Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, Mạt Lăng Vương. Giết bản vương người, còn muốn về nhà. Một tiếng uy nghiêm mà tràn ngập tiêu sát thanh âm tại Man Hoang Thành hậu phương vang lên. Ở đây võ giả nhao nhao run lên suy nghĩ nhìn lại chỉ gặp một thân mặc áo mãng bào thanh niên từ Man Hoang Thành chỗ sâu đạp không mà đến. Chớp mắt liền đến vương thần trước mặt, kinh thiên khí thế từ thanh niên trên thân phát ra. Phảng phất đây là một cái thế giới chúa tể, đây là hoàng gia người. Vương thần con ngươi co rụt lại, đại não phi tốc xoay tròn, lập tức liền đoán được thân phận của người đến tại đại đường thần triều. Cái này cấp bậc võ giả, có thể ăn mặc lên áo mãng bào, chỉ có 3 người, Quảng Lăng Vương, Hiếu Lăng Vương. Mạt Lăng Vương như vậy vị này thân phận không cần nói cũng biết. Chính là đại đường thần triều Mạt Lăng Vương, nhưng hắn trong lòng đồng dạng minh bạch. Cái sau chính là vì mình mà đến, Mạt Lăng Vương. Hắn thế mà đến rồi. Lý Tiểu Nguyệt chấn kinh. Nghĩ không ra Mạt Lăng Vương sẽ đích thân đến. Nàng gương mặt xinh đẹp u ám. Truyền âm nói. Vương thần, cẩn thận. Đây là chúng ta đại đường Mạt Lăng Vương. Trong triều chẳng những quyền thế ngập trời, mà lại là thần vương cảnh võ giả. Vương thần gật đầu, Mạt Lăng Vương a, hắn chính là trong truyền thuyết Mạt Lăng Vương. Ta từng gặp hắn chân dung. Có người nhận ra Mạt Lăng Vương, cái gì? Mạt Lăng Vương, tất cả mọi người chấn kinh. Ai cũng nghĩ không ra. Cao cao tại thượng Mạt Lăng Vương, sẽ xuất hiện tại rất hoang vực loại này hoang man chi địa. Ngươi chính là hắn cha ruột. Mạt Lăng Vương thần sắc bình thản, mảy may khí thế không hiển hiện, thâm thúy ánh mắt rơi vào vương thần trên thân, không tệ. Vương thần thần sắc không sợ, một sợi hồn niệm lặng lẽ đặt ở thánh nhân phát phía trên. Ngoại trừ sư phụ hắn lưu cho hắn sát chiêu bên ngoài. Hiện tại hắn mạnh nhất át chủ bài, chính là thánh nhân phát, đối thượng thần vương cảnh cao thủ. Hắn cũng không biết thánh nhân phát có thể hay không xử lý đối phương, theo bản vương biết. Người học lén đại tê thiên thủ, có phải thế không? Mạt Lăng Vương ngữ khí thần sắc cũng không hề biến hóa. Lại tự dưng cho người ta một đám chất vấn cảm giác, đại tê thiên thủ ta đích xác sẽ. Vương thần gật đầu, rất tốt. Mạt Lăng Vương khóe miệng hiển hiện ý cười. Sau đó đến, học trộm đại tê thiên thủ người chính là tội chết. Theo bản vương đi một chuyến đi. Không đi. Vương thần nhẹ nhàng lắc đầu, lớn mật dân đen. Đừng tưởng rằng ngươi là nhân tộc đệ nhất thiên tài thì ngon. Tại bản vương trước mặt, ngươi như là sâu kiến. Mạt Lăng Vương quát to một tiếng. Một cỗ khí thế kinh thiên động địa, hướng vương thần đánh tới, thật đáng sợ. Vương thần kinh hãi. Cái này Mạt Lăng Vương là hắn thấy qua người mạnh nhất soát. A Phúc bước chân lóe lên. Liền ngăn ở vương thần trước mặt, đem kinh khủng uy áp lần nữa ngăn lại. Hắn biết nhà mình tiểu thiếu gia thân phận, quả quyết sẽ không để cho cái sau nhận nửa điểm ủy khuất. Dù là đối phương là Mạt Lăng Vương, hắn cũng không sợ. Ầm ầm, khí thế kinh khủng cũng tại A Phúc trên thân bộc phát. Hai tôn cường giả tuyệt thế đang đối đầu. Man hoang trong thành vô số kiến trúc đều bị hai người khí thế chỗ phá hủy. A Phúc, người cẩu nô tài kia, người thật to gan, dám nhúng tay bản vương sự tình. Mạt Lăng Vương lúc này mới chú ý tới A Phúc, sắc mặt của hắn biến đổi. A Phúc tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Lý Linh Vận phái hắn tới? Mạt Lăng Vương kinh nghi bất định. Lập tức minh bạch, vương thần sở dĩ có thể xuất hiện tại rất hoang vực. Hẳn là Lý Linh Vận âm thầm đem cái sau tiếp trở về, không dễ làm. Nếu như phụ hoàng biết năm đó cái kia nghịch tử chính là hắn cha ruột, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ tiếp nhận cái này nghiệt chủng. Mạt Lăng Vương khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn, thầm nghĩ, nhất định phải tại phụ hoàng biết trước đó giải quyết cái này nghiệt chủng. Kim thư nhất định phải đạt được, hừ. A Phúc hừ lạnh một tiếng nói, lão nô là nô tài không giả, nhưng lão nô là tiểu thư nô tài. Không phải ngươi Mạt Lăng Vương nô tài. Vương gia mặc dù thực lực ngập trời, nhưng lại không quản được tiểu thư của chúng ta ra sự tình, làm can. Cẩu nô tài, cho bản vương tránh ra. Mặt Lăng Vương đại âm thanh quát lớn, nhưng là cũng không có ra tay với A Phúc. Mặc dù cái sau tại thần triều không có cái gì chức quan, nhưng dù sao cũng là một vị thần vương cảnh giới cao thủ. Lại là Lý Linh Vận gia phó, thân phận rất mẫn cảm. Để Mặt Lăng Vương không thể không kiêng kỵ, lão hủ nếu là không cho đâu. A Phúc thần sắc trịnh trọng, nói chuyện đồng thời, âm thầm truyền một đạo tin tức ra ngoài. Trước mắt Mặt Lăng Vương minh hiển đối tiểu thiếu gia có sát tâm. Làm phòng phạm tại chưa xảy ra, hắn đành phải truyền âm cho Lý Linh Vận. Dù sao việc quan hệ tiểu thiếu gia thân gia tính mệnh, hắn tuyệt không dám chủ quan. Thanh lãnh trong cung điện, cái gì? Thần nhi tới rất hoang vực. Lý Mạt Lăng, người đáng chết. Tuổi trẻ nữ tử đột nhiên mở mắt đứng dậy, trong mắt hiện đầy sát ý. Thần nhi ta, thần nhi, mẫu thân đến rồi. Lý Linh Vận nỉ non, sau một khắc liền từ biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới một cái truyền tống trận san sát trôi nổi trên núi. Toàn bộ đỉnh núi bị một tầng to lớn trận pháp bao phủ. Còn có không ít hầu hoàng gia thị vệ trấn giữ ở chỗ này, nhanh chóng mở ra truyền tống trận. Lý Linh Vận rơi xuống nơi đây, phiêu nhiên như tiên, gương mặt xinh đẹp đều là sát khí, lớn mật. Người nào tự tiện xông vào hoàng gia cấm địa, bắt lại cho ta. Có thủ vệ hét lớn, xa xa đối với Lý Linh Vận quát lớn. Bọn hắn trấn giữ cái truyền tống trận này, là hoàng gia chuyên dụng truyền tống trận. Không có làm nay mệnh lệnh của bệ hạ, bất kỳ người nào không được mở ra truyền tống trận. Cái này có thể nói là quan dùng truyền tống trận. Không có khẩn cấp tình huống, bình thường sẽ không mở ra. Nhưng đây là một cái hoàn chỉnh truyền tống trận. Từ nơi này có thể một nháy mắt truyền tống đến trung ương đại lục bất kỳ địa phương nào. Linh Vận công chúa, một cái trông coi hoàng gia truyền tống trận đầu mục cuống quýt đi tới. Đưa tay liền cho thủ vệ kia một bàn tay, cũng khiển trách, mù mắt chó của ngươi. Đây là Linh Vận công chúa, ngươi cũng dám chống đối a? Linh Vận công chúa, nàng chính là Linh Vận công chúa. Thủ vệ kia nhanh hạ trợn tròn mắt, cuống quýt ôm quyền, Linh Vận công chúa. Lý Linh Vận nào có tâm tư để ý tới thủ vệ này, trực tiếp đánh gãy hắn, nhanh chóng mở ra truyền tống trận. Công chúa điện hạ, đây là hoàng gia chuyên dụng truyền tống trận, không có mệnh lệnh của bệ hạ chúng ta cũng không dám tự tiện mở ra. Thủ vệ đầu mục cười khổ ôm quyền, hừ. Lý Linh Vận hừ lạnh một tiếng, phô thiên cái địa sát khí vọt tới, giáng lâm mấy cái thủ vệ trên thân, để bọn hắn câm như hến. Công chúa tha mạng, chúng ta cũng là dâng thánh dụ, tự mình mở ra truyền tống trận là muốn rơi đầu. Thị vệ kia thủ lĩnh thân thể run rẩy, nhưng hắn vẫn là không dám mở ra truyền tống trận. Lý Linh Vận lòng nóng như lửa đốt, thân thể nhanh quay ngược trở lại mà xuống, một đạo kiếm khí đánh vào thủ vệ kia đầu mục trên thân. Cái sau thân thể trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu lâu mang theo hoảng sợ. Lý Linh Vận tâm niệm vừa động, một cái trận pháp ngọc bài từ thủ vệ kia trong nhẫn chứa đồ bay ra, rơi xuống trên tay nàng. Tiếp lấy không nói hai lời, dùng ngọc bài trực tiếp mở ra truyền tống đại trận, biến mất ở trong đó. Một cái trong truyền tống trận, cái này, một đám thủ vệ một mặt bất đắc dĩ, cùng cười khổ. Linh Vận công chúa rời đi phủ công chúa, đả thương trông coi truyền tống trận thủ vệ, về sau đi rất hoang vực. Một tin tức rất nhanh truyền khắp đại đường thần triều, triều chính trên dưới chấn kinh, mọi người đều biết, hơn 40 năm trước, Lý Linh Vận cùng một cái hoang đảo thổ dân mến nhau, bị bệ hạ nhốt cấm đoán, đã 40 năm chưa từng sinh ra phủ công chúa. Cái sau thân phận quá dị ứng cảm giác, năm đó Linh Vận công chúa thân phận cỡ nào, thậm chí có người từng nói, Linh Vận công chúa là đời tiếp theo nữ đế. Từ khi kia một kiện bê bối về sau, mọi người thời gian dần qua quên đi kia một việc. Nghĩ không ra lúc này Linh Vận công chúa đột nhiên rời đi phủ công chúa. Linh Vận công chúa đi rất hoang vực, đây là vì cái gì? Rất hoang vực có cái gì? Ngay cả nàng đều kinh động đến. Giống như Tiêu Nguyệt tiểu công chúa ngay tại rất hoang vực. Có phải hay không nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trong lúc nhất thời, thần triều trên dưới đều đang nghị luận chuyện này. Hoàng gia ngự hoa viên, bệ hạ. Linh vận công chúa xuất quan. Nàng đả thương truyền tống người thủ vệ. Đi rất hoang vực. Có người trước tiên đem cái này tin tức báo cho Lý Đạo Huyền. Linh vận xuất quan. Cái này quật cường nha đầu. Ta còn tưởng rằng nàng cả một đời đều không ra ngoài đâu. Lý Đạo Huyền nghe vậy chẳng những không có sinh khí. Ngược lại lộ ra ý cười. Lẩm bẩm, rất hoang vực. Gần nhất làm sao luôn nghe nói rất hoang vực tin tức. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Linh vận cũng đi rất hoang vực. Bệ hạ, muốn hay không vi thần đi một chuyến rất hoang vực? Có thiếp thân hoàng gia thị vệ tiến lên ôm quyền Lý Đạo Huyền uống một ngụm trà. Sau đó nhẹ nhàng phất tay. Không cần, không muốn quấy nhiễu Linh vận. Nàng muốn làm gì? Liền để nàng làm gì, minh bạch. Thị vệ gật đầu. Sau đó khom người lui ra phía sau. Lý Đạo Huyền nhìn thoáng qua rất hoang vực phương hướng. Như có điều suy nghĩ, giết. Gặp A Phúc kiên trì không cho. Lý Mạt Lăng động sát ý. Hắn xuất thủ, phất ống tay áo một cái. Một tràng kim sắc khí kình rơi xuống. Hướng phía A Phúc đánh tới. Trong lòng của hắn minh bạch. Dưới mắt thế cục, không bao lâu. Vương thần thân phận liền sẽ tiết lộ. Nếu như không phải là bởi vì Kim Thư, hắn cũng không dám đối vương thần mạo muội xuất thủ. Thế nhưng là hắn không xuất thủ, cũng sẽ có người khác xuất thủ. Lấy Lý Linh vận lập tức thực lực, là không thể nào bảo trụ Kim Thư. Tiểu thiếu gia chạy mau. A Phúc sắc mặt khẩn trương. Hắn đầu tiên là phất ống tay áo một cái, đánh ra một trận gió lốc. Đem vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt hai người mang ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Sau đó nhào thân mà lên, nghênh kích kia một tràng kim sắc khí kình. Một thanh hai tay trường đao xuất kích, liên tiếp tại kim sắc khí kình phía trên một chút vài chục cái ầm ầm. Kim sắc khí kình nổ tung, đáng sợ năng lượng ba động bốn phía. Toàn bộ man hoang thành dưới một kích này biến thành phế tích. Vô số man hoang trong thành võ giả chết dưới một kích này. Thần vương cảnh võ giả xuất thủ, uy lực có thể nghĩ. Nếu như bọn hắn buông tay buông chân, toàn bộ rất hoang vực cũng chịu không được dày vò phốc. A Phúc ho ra đầy máu, nửa người bị đánh tan. Ánh mắt hắn đỏ bừng, nhưng cũng không thể làm gì. Mặc dù cùng là thần vương cảnh võ giả, nhưng là cái sau chính là hoàng thiên bá thể. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Đây vẫn chỉ là Mạt Lăng Vương tùy ý một kích. Nếu như là toàn lực xuất thủ, hắn một chiêu cũng không tiếp nổi. Thật mạnh thần vương cảnh, vương thần kinh hãi. Đứng tại bên ngoài 10 vạn dặm đứng xa nhìn. Công kích như vậy, chỉ cần có một tia thần năng rơi ở trên người hắn, liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Tiểu thiếu gia, chạy mau a. A Phúc thần sắc lo lắng. Cách không hô to, muốn chạy. Muộn, Mạt Lăng Vương khinh thường. Một bước phóng ra liền đến vương thần cách đó không xa. Tiểu thiếu gia, A Phúc muốn rách cả mí. Mát, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vừa cùng vương thần quen biết một lát, cái sau liền muốn gặp nạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.